Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1581, chương 1583, người này ngang ngược. Kiếm ra lưu tinh, hóa thành một dải lụa thanh hồng, khắp thiên tuyết hoa bên trong, chói mắt trường kiếm mang theo sát ý lạnh như băng, xuyên qua từng mảnh băng lãnh tuyết phiến. Hướng về cái kia đạo thủy trung cao chót vót như cô phong thân ảnh đâm tới. Đạo thân ảnh kia lẳng lặng đứng đấy, phảng phất như cùng xung quanh liền thành một khối, tìm không ra một ít sơ hở. Phốp, vẫn là như vậy, còn không thấy được đối phương xuất thủ. Nữ hài tựa như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược ra ngoài. Trường kiếm trong tay cũng theo nàng bay rơi trên mặt đất. Nữ hài phun ra tiên huyết, tươi máu nhuộm hồng tuyết, thứ mục mà yêu diễm. Trở về, Bạch Đế Hiên thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Anh Chỉ Nguyệt chậm rãi đứng lên, mặt không biểu tình đem trên mặt đất tản mát kiếm nhặt lên. Xé toang mép váy một đầu vải vóc, quấn ở trên tay mình, đem kiếm cùng kiết gấp cột vào cùng một chỗ. Bạch! Nàng thân ảnh lần nữa phóng đi, vẫn là như vậy quyết đoán. Lần này, Bạch Đế Hiên rốt cục mở to mắt, nhìn qua lân cận cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Hơi có chút thất thần, một khắc này, nữ hài thân ảnh tốt tựa như cùng một đạo khác ký ức chỗ sâu thân ảnh chồng chất. Thời không giao thoa, hoảng hốt hiện ra cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Vẫn như cũ như vậy quật cường. Người cùng nàng rất giống, Bạch Đế Hiên lẩm bẩm nói, tay nắm trường kiếm, một đạo hoành ra, không có chói mắt kiếm quang, không có bàng bạc sát ý, nhưng nhìn như nhẹ nhàng một chiêu kiếm, nhưng trong nháy mắt phá hủy nữ hài kiếm khí, phá hủy trên người nàng hộ thể linh thuẫn. Nữ hài phun ra tiên huyết, trường kiếm trong tay cắt thành vài đoạn. Nàng như tơ liễu đồng dạng, bay ngược ra ngoài, sau đó lại rơi ầm ầm tuyết địa bên trong, không nhúc nhích, sáng ngời đôi mắt có chút ảm đạm, băng lãnh tuyết hoa đánh vào nàng xinh đẹp trên gương mặt, lại càng lộ ra chết lặng, cũng không biết qua bao lâu, nàng ngón tay có hơi động đậy, sau đó, từng điểm chậm rãi đứng lên, xung quanh những cái kia xem chiến các tu sĩ. Từ ban đầu trào phúng, đến kính nể, cho tới bây giờ rung động, để bọn hắn khó có thể lý giải được. Cuối cùng cái này yếu đuối lời nói tiểu thân thể bên trong. Còn mang theo nhiều thiếu năng lượng, nhường nàng chống đỡ tiếp. Ngươi, không sợ chết sao? Bạch Đế Hiên thản nhiên nói. Anh Chỉ Nguyệt lung lay chán, từ trong nhẫn chứa đồ lại lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó cột vào trong tay, dù là bàn tay nàng cũng đã huyết nhục mơ hồ. Ngươi chết, coi như hắn thắng, ngươi lại được cái gì? Bạch Đế Hiên nhìn xem nữ hài, nhẹ giọng hỏi. Anh Chỉ Nguyệt thê vậy cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ta chết, bên cạnh hắn còn có những người khác bồi tiếp, chính là hắn chết, ta đây, liền cái gì đều không có. Nữ hài nỗ lực đứng dậy, khóe môi vết máu tích tích hạ xuống, giơ lên kiếm chỉ lấy hắn, chậm rãi nói ra, ta thành Không Tần Dương yêu nhất nữ nhân, chính là, ta muốn làm yêu nhất hắn nữ nhân. Bá, kiếm như lưu tinh, người như phi tuyết, mang theo lộng lẫy nhất mỹ lệ, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, hướng về cái kia đạo không cách nào dung chuyển đại sơn phóng đi. Một khắc này, tất cả mọi người vì chi chấn động, vậy mà lưu tinh tất nhiên mỹ lệ, trung quy không phá nổi đại địa, phi tuyết tất nhiên kiên cường, trung quy miễn không yếu đuối kết cục. Nữ hài trường kiếm trong tay lần nữa hóa thành mảnh vỡ, nàng thân thể cũng như tàn lụi tàn diệp, rơi vào trên mặt tuyết. Anh Chỉ Nguyệt nhìn qua từng mảnh rơi xuống hoa tuyết, bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình sau khi chết cũng sẽ không hóa thành một hoa tuyết, rơi vào Tần Dương con mắt bên trong, trang trí thành hắn nước mắt. Nàng thở sâu, chậm rãi từ tuyết địa bên trong đứng lên, lấy kiếm, buộc kiếm, sau đó lung la lung lay đứng lên, chỉ vào Bạch Đế Hiên, lại đến, ba, bỗng nhiên, một đạo ôn nhiệt bàn tay rơi vào nàng trên vai thơm. Là nữ hài chuyển vận lấy linh khí, nhuận nuôi nàng thương thế cùng kiệt lực thân thể, cảm nhận được sau lưng khí tức quen thuộc. Anh Chỉ Nguyệt góc miệng lộ ra ý cười, lẩm bẩm nói, xin lỗi, ngươi rất ngu ngốc. Tần Dương nhìn qua sắc mặt thương bạch yếu đuối nữ hài, trực giác nội tâm như cương châm đâm ghim đồng dạng, đau lợi hại. Hắn không nghĩ tới anh Chỉ Nguyệt vậy mà một mình chạy tới cùng Bạch Đế Hiên khiêu chiến. Ôm hy sinh tâm tính, liền là hy vọng vì hắn tranh thủ một điểm thắng tỷ lệ. Ngươi nói, loại này nữ hài có thể không ngốc sao? Ở trong mắt hắn, lưu cho cô gái này vị trí rất tiểu, rất tiểu, thậm chí có thời điểm đều sẽ xem nhẹ nàng. Chính là giờ phút này hắn mới rõ ràng, tại trong lòng cô bé hắn chính là toàn bộ, thời khắc nhớ nhung, hào không bảo lưu chính mình yêu thương. Dù là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, cũng không quan tâm, kỳ thực băng giao nha đầu kia cũng muốn đến, bất quá bị ta lừa gạt, bị vây ở gian phòng bên trong. Anh Chỉ Nguyệt cười khổ, ngữ khí nhu hòa, bởi vì ta cảm thấy, đến bao nhiêu người đều sẽ chết, không bằng chết một cái, đến thiếu ngươi thắng bên dưới cuộc tỉ thí này, cũng sẽ không quá nhiều đau lòng. Đáng tiếc ta chung quy quá yếu, không có giúp đỡ một điểm bận bỉu. Không, người cũng đã giúp ta đại ân. Tần Dương tại nữ hài cái trán hôn một thoáng, ôn nhu nói, người nhường ta biết, có nhiều thứ nhất định phải dùng sinh mệnh thủ hộ, mới có sống tiếp hy vọng. Yên tâm đi, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đích thân vì ngươi mặc vào áo cưới. Chúng ta... Anh Chỉ Nguyệt nước mắt rơi như mưa, trên mặt lại chán phát ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, tốt, ngươi đi xuống trước đi, còn lại giao cho ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ngươi phu quân là thế gian người mạnh nhất, không có người nào có thể đánh đổ hắn. Ta tin tưởng, nữ hài gật gật đầu, nhón chân lên tại Tần Dương trên môi hôn môi một thoáng. Quay người đi bên dưới thành tiên đài, đưa mắt nhìn nữ hài rời đi thành tiên đài, Tần Dương mới quay người nhìn qua nam nhân kia. Bạch Đế Hiên ỷ kiếm mà đứng, nhàn nhạt uy áp từ trên thân lưu lộ ra, bao quanh toàn bộ thành tiên đài, lôi kéo khắp nơi, lạnh thấu xương như xương, phảng phất hắn khí tức, hắn sát ý, hắn kiếm thế đều dung nhập ở bên trong thiên địa này. Không có kẽ hở, hôm nay cái này một trận chiến, ngươi vì cái gì mà chiến? Tần Dương đột nhiên hỏi, Bạch Đế Hiên trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, vì trong lòng tín ngưỡng. Tần Dương khóe môi xẹt qua một đạo trào phúng, lạnh giọng nói ra, ta cũng là vì tín ngưỡng mà chiến. Mẫu thân tín ngưỡng, chính là không biết, ngươi tín ngưỡng là cái gì? Ngươi có một cái tốt thê tử. Bạch Đế Hiên mắt nhìn thành tiên bên dưới đài khẩn trương nhìn qua. Bọn họ anh Chỉ Nguyệt, nói sang chuyện khác, ngươi cũng có qua, nàng gọi Liễu Như Thanh. Tần Dương một chữ ngừng lại đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, nhưng đáng tiếc đối phương một mảnh đạm mạc, nhìn không ra tâm tình gì gợn sóng. Bạch Đế Hiên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Trên người hắn hoa tuyết tự động tản ra, mà không trung hạ xuống từng mảnh hoa tuyết, cũng giống như sợ hãi tại trên người hắn uy áp, tự động tránh đi, toàn bộ phương viên 10 mét, cuối cùng đã không còn một giọt hoa tuyết hạ xuống. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, ta biết, biết liền tốt. Tần Dương rút ra Chu Tiên kiếm, lạnh lùng nói ra, kiếm này tên là Chu Tiên. Cho tới bây giờ, chết ở trong tay nó có 8 vị, mà ngươi lại không xứng trở thành vị thứ 9, bởi vì ta sẽ nhường ngươi trèo lên không tiên. Trèo lên không tiên, Bốn chữ này giống như hoành thiên lợi nhận đồng dạng thổi qua chúng trong lòng người. Mang theo vô thượng quyết tâm cùng khí phách, làm cho người lưng sinh ra một ít cực hàn. Người này ngang ngược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.